Kế thê, chương 78, đăng môn, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, sau khi định hôn sự, Lưu Đồng mới có thể được gặp mặt Thường Nhuận Chi. Mấy ngày trước hắn có viết thư cho Thường Nhuận Chi ước định nàng đi ra gặp nhau, Thường Nhuận Chi đều đưa đẩy. Lưu Đồng nhận định Thường Nhuận Chi đang tức giận, càng thấy không yên. Nhưng hôn sự không có bụi bặm lạc định, hắn lại không tốt vội vàng đi phủ An Viễn Hầu. Lưu Đồng nghĩ tới thông qua sự hỗ trợ của ngũ tẩu hắn, nhưng ngẫm lại vẫn không có đi quấy rầy phu thê Thụy Vương. Trong khoảng thời gian này Thụy Vương đang rất phiền chuyện hạch toán thuế má bao năm qua ở hộ bộ, vội đến sức đầu mẻ chán, nói vậy Thụy Vương phi cũng không có lòng thanh thản quan tâm chuyện nhi nữ tình trường của hắn. Thẳng cho đến khi thánh chỉ ban hôn được hạ, Lưu Đồng mới buông lỏng trái tim nặng trịch xuống, thoải mái đi tới phủ An Viễn Hầu, bái kiến An Viễn Hầu. Lưu Đồng nói không nhiều lắm, nhưng làm người chân thành, An Viễn Hầu nói chút chuyện, hắn đều tiếp được, để An Viễn Hầu đối với con rể tương lai này càng xem càng vừa lòng. Đương nhiên, An Viễn Hầu cũng là người từng trải, biết con rể tương lai đến phủ không phải vì ông, sau khi nhàn thoại một phen, liền lấy cơ có việc rời khỏi, để Lưu Đồng ở trong phủ đi dạo, Lưu lại dùng ngọ thiện còn cố ý nói với hắn, Hoa Viên Hầu phủ cảnh trí không tệ. Lưu Đồng tự nhiên biết từ chối thì bất kính, cung kính nhường An Viễn Hầu rời khỏi, liền kích động để hạ nhân hầu phủ dẫn đường đi tới hoa viên. Thường Nhuận Chi bên này, từ lúc Lưu Đồng tới cửa An Viễn Hầu liền cho người đi thông chi nàng. Thường Nhuận Chi biết Lưu Đồng tới cửa nhất định là muốn gặp nàng, lúc này nàng đang lo lắng không biết có nên gặp mặt nhau hay không. Nói nàng làm bộ làm tịch kỳ thực cũng không phải, bất quá là vì nàng đột nhiên hay tin sẽ gả cho Lưu Đồng, nhất thời cảm thấy tiến độ hình như quá nhanh rồi đó. Lúc này nếu nàng gặp Lưu Đồng, Thường Nhuận Chi cảm thấy chỉ trong chốc lát cũng không thể cùng hắn nói xong cái gì. Còn nữa, kỳ thực trong lòng nàng cũng có chút kỳ quái. Bất quá Tiểu Hàn thì biết Lưu Đồng tới cửa cũng cổ vũ nàng đi gặp mặt Lưu Đồng. Trước khi đại hôn, tất nhiên là con phải hồi phủ đợi gả, đã không thể cùng cửu hoàng tử gặp mặt nhau đâu. Tiểu Hàn thị dùng kinh nghiệm người từng trải nói với nàng. Thừa dịp cơ hội này trông thấy mặt đối với tình cảm hai người các con cũng rất tốt mà. Đây là muốn nàng chú ý bồi dưỡng tình cảm trước hôn nhân sao? Thường Nhuận Chi trên mặt đáp lời, trong lòng lại cảm thấy không đáng. Nàng và Lưu Đồng cũng có cảm tình làm trụ cột, sau khi thành hôn ở chung cũng có thể hòa hợp. Nếu như nàng và Lưu Đồng tiếp xúc một người chính trực như vậy, hạ công phu muốn kết hôn với nàng, cuối cùng cũng không đến nỗi cưới nàng rồi sẽ vắng vẻ nàng nha. Lúc này đây có thấy mặt nhau hay không đều được, Lưu Đồng sẽ không bởi vì chuyện không thấy mặt nàng liền làm mặt lạnh với nàng, cũng sẽ không thể bởi vì thấy mặt nàng lần nữa sẽ có thêm bao nhiêu cảm tình với nàng á. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tự nhiên Thường Nhuận Chi sẽ không ngỗ nghịch với Tiểu Hàn Thị, vẫn chiếu theo ý tứ của Tiểu Hàn Thị đi tới Hoa Viên Hầu Phủ chờ xảo ngộ cùng Lưu Đồng. Thành Liễu Hạ, bên hồ sen nhỏ, Thường Nhuận Chi cứ lẳng lặng nhi lập như vậy chiếu thẳng vào mắt Lưu Đồng. Hắn đứng nhìn nửa ngày, rồi mới đỏ mặt ho khan một tiếng, sải bước. Góc truyện audio.com, đi tới bên cạnh Thường Nhuận Chi. Thường Nhuận Chi nghe thấy thanh âm, cũng quay người lại, nhìn thấy Lưu Đồng liền mỉm cười với hắn. Nụ cười này, nhưng là đem chuyện không yên trong lòng Lưu Đồng dẹp yên một chút. Nhuận Chi, Lưu Đồng đứng ở trước mặt Thường Nhuận Chi, hắn cao hơn nàng cái đầu, ánh mắt rất ôn nhu. Ta hẹn nàng vài lần, nàng đều không gặp ta. Nói đến chuyện Thường Nhuận Chi không chịu gặp hắn, trong giọng nói Lưu Đồng tựa hồ còn mang theo chút ủy khuất. Thường Nhuận Chi dương dương khóe miệng thấy hắn thế nhưng lại bày ra bộ dáng không biết làm sao, cảm thấy có chút buồn cười. Đột nhiên biết huynh vào cung xin thánh chỉ có chút không biết làm sao khi đối mặt với huynh. Lưu Đồng vừa nghe liền kích động, nàng không trách ta, hả? Thường Nhuận Chi nghi hoặc hừ một tiếng, ở trong tiềm thức của Thường Nhuận Chi tóm lại nàng vẫn phải lập gia đình. Có lão thái thái làm chủ, nàng cũng không sợ gả cho một tên hỗn đản để vui lòng rồi sống khổ sở qua ngày, huống chi lão thái thái còn chính miệng nói nàng nên hướng vào nhân tuyển là Lưu Đồng, cho nên Thường Nhuận Chi đã cam chịu mình hơn phân nửa là thê tử của Lưu Đồng. Bởi vậy, nàng đối với chuyện Lưu Đồng vào cung xin thánh chỉ, không thể nói rõ tức giận. Kỳ thực trong lòng còn có chút mừng thầm nho nhỏ. Lúc này nghe Lưu Đồng hỏi nàng có trách hắn hay không, cẩn thận ngẫm lại Thường Nhuận Chi cũng hiểu rõ ý tứ của hắn. Nhưng nàng cũng không có sinh khí, còn cảm thấy Lưu Đồng thẳng thắn đáng yêu, cũng thật tâm đối với nàng, mới vừa rồi không thể đợi muốn cưới nàng qua cửa, lại sợ nàng bởi vì hắn đột nhiên hành động như vậy mà không vui với hắn. Đối mặt với một Lưu Đồng dè dặt cẩn trọng như vậy, để cho Thường Nhuận Chi đối với lần gặp mặt trước đó, Lưu Đồng não ý nghiêm túc ra lệnh cho nàng, cũng triệt để trừ khử. Nàng ôn nhu nói, trách huynh làm cái gì, chỉ là có chút kinh ngạc sao đột nhiên huynh lại vào cung xin ý chỉ. Thường Nhuận Chi nói tới việc này, ngược lại cũng rất tò mò. Trước kia, cũng chưa bao giờ nghe huynh đề cập qua việc này. Lưu Đồng thấy nàng quả thật không có sinh khí, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, càng cảm thấy Thường Nhuận Chi thiện giải nhân ý, liền thuận miệng trả lời. Này không phải là thừa dịp thái tử bị giam cầm, không có thời gian quản ta. Nói đến đây Lưu Đồng lập tức ngừng miệng, ho một tiếng, đông cứng chuyển đề tài nói. Đúng rồi Nhuận Chi, đối với sân viện nàng muốn bố trí cái gì, có ý tưởng gì không? Cần mua thêm cái gì? Nàng nói với ta trở về liền cho người chuẩn bị thỏa đáng, miễn cho đến khi chờ nàng qua phủ lại làm lụng vất vả. Trời ơi cưng vợ chưa kìa, sợ vợ cực khổ, yêu quá đi, Thường Nhuận Chi chớp chớp mắt, lúc trước nàng suy đoán thái tử và Lưu Đồng có ân oán, cho nên đối với giọng điệu của Lưu Đồng khi nhắc tới thái tử cũng không thấy ngoài ý muốn. Nhưng lúc này, nàng lại càng không thể truy vấn Lưu Đồng chuyện có liên quan tới thái tử, chỉ trả lời hắn. Ta không có kiêng kỵ cái gì, cũng không có yêu thích gì hết, chiếu theo quy củ là được. Nếu có cái gì, chờ sau này, ta tự mình bố trí. Thường Nhuận Chi đối với sinh hoạt của người phú quý cũng không có nửa điểm bất mãn, không thể tiếp tục ở lại nhà mẹ đẻ kiếm cơm ăn, đi tới phủ Cửu hoàng tử kiếm cơm cũng giống nhau. Chẳng qua mới nói qua lời này, nàng có chút hoảng hốt. Một câu sau này, tựa hồ đề cập. Góc chuyện audio.com, tới tương lai của bọn họ, sao mà không làm người nóng mặt chứ? Lưu Đồng cũng hơi đỏ mặt vụng trộm liếc mắt nhìn Thường Nhuận Chi, làm sao lại thấy càng xem càng cảm thấy vui mừng. Lưu Đồng vuốt cằm, ho khan một tiếng, không nói cũng tìm chuyện để nói. Trước kia không có tới phủ An Viễn Hầu, đây vẫn là lần đầu tiên đăng môn. Hầu gia nói, hầu phụ cảnh trí tốt lắm, Nhuận Chi nếu rảnh rỗi, không bằng giới thiệu với ta đi. Lưu Đồng cảm thấy mình hồi lâu không có nhìn thấy Thường Nhuận Chi, ước gì có thể cùng nàng ở chung nhiều một chút. Thường Nhuận Chi cũng biết nghe lời, nói, tốt lắm, vậy A Đồng theo ta đi dạo hầu phủ đi. Nơi này có mấy chỗ cảnh sắc là do phụ thân tự mình cho người bố trí đó. Nghe nàng không hề khúc mắc gọi hắn A Đồng, miệng Lưu Đồng đều liệt đến bên tai. Dọc theo đường đi, Lưu Đồng chậm rãi thong thả bước theo Thường Nhuận Chi, một bên tán bước một bên cười nói. Hắn vui vẻ khi nghe giọng nói mềm nhẹ ôn hòa của Thường Nhuận Chi, có cảnh đẹp nổi bật như vậy, cả trái tim Lưu Đồng đều phiêu phiêu đãng đãng rơi không đến chỗ, mơ hồ thoải mái làm hắn hận không thể ngày mai liền đón dâu đem người cưới trở về, ngày ngày cùng nàng đợi cùng nhau, chính là thỉnh thoảng nghe nàng ôn tồn nhỏ nhẹ hai câu, cũng cảm thấy đó là ngày thần tiên. Chẳng sợ lúc này dần dần đến buổi trưa thời tiết đã nóng lên, Lưu Đồng cũng không có chút cảm giác nóng bức nào. Ngay tại lúc hắn nghĩ có thể cùng Thường Nhuận Chi ở chung thêm một lát, một vị khách không mời mà đến lại đến, chính là Thường Âu. Cách chương.